Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, diệt đường ra. Đường Tường đã bị dọa ngất, bịch một tiếng té quỵ dưới đất, một bên dập đầu, một bên cầu xin tha thứ. Van cầu ngươi, tha cho ta đi, chỉ cần ta có thể đưa cho ngươi, ngươi cứ lấy đi, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta. Hắn lúc đầu cho rằng Đường Nghị Phi lần này chuyên môn để cho hắn tới tiếp ứng Địa Long, là muốn cho hắn một phần công lao, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới lại là một cái kết quả như vậy. Khả năng hắn còn không biết, Đường Nghị Phi chính mình cũng đã chạy đến nước ngoài đi. Ta muốn, ngươi thật sự có thể cho ta, nhưng ta hoàn toàn có thể tự cầm. Yến Phong lạnh lùng nói một câu, đại thủ bóp cổ của hắn, phốc xích, máu tươi phun ra ngoài, trực tiếp đem đầu của hắn kéo xuống, ném xuống đất. A a a, ở đây còn dư lại mấy nữ cùng mấy cái kia người của Đường gia cũng không chịu được nữa a. Điên cuồng thét chói tai vang lên chạy ra bên ngoài. Yến Phong hơi khẽ cau mày, thân thể nhanh như tia chớp nhào tới. Mấy tiếng sau khi hét thảm, tất cả người sống toàn bộ đều biến thành tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Yến Phong tức giận sôi sục, những thi thể này cơ hồ là không có một cái nào hoàn chỉnh. Khắp nơi đều là máu tươi, nội tạng, khối thịt, bất quá ở đây còn có một người sống sót. Cái kia chính là Lam Hiểu Vũ. Nàng đã bị sợ tè ra quần, co quắp ngồi dưới đất, hai chân chết lặng, căn bản không có khí lực chạy trốn. Cũng bởi vậy trốn khỏi một kiếp. Yến Phong lười lại nhìn nàng, tay không đem trên mặt đất long đằng phản đồ đầu nguyên một đám cho vặn xuống. Tất cả đều ném vào một khối. Dọa Lam Hiểu Vũ nhiều lần đều hơi kém hôn mê bất tỉnh. Đem đầu xếp thành một đống về sau, Yến Phong lạnh lùng xông Lam Hiểu Vũ nói, ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ta hiện tại sẽ không giết ngươi, ta hội ngay trước cha nuôi mặt giết ngươi, nhưng bây giờ ta cần ngươi làm một chuyện. Hắn hiện tại đã không lo được Lam Nghiêu Thành cảm thụ. Lam Hiểu Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn hội xem như Lam Nghiêu Thành mặt giết Lam Hiểu Vũ, coi như là cho Lam ra một cái công đạo. Thập, chuyện gì? Lam Hiểu Vũ đều muốn điên rồi, nhưng bản năng dục vọng cầu sinh để cho nàng minh bạch, thuận theo Yến Phong là hy vọng duy nhất. Đem những này đầu người cho ta bọc lại. Yến Phong muốn đem những đầu lâu này cho mang về tế điện chết đi long đằng huynh đệ. Lam Hiểu Vũ một bên nôn mửa, một bên tìm đến đồ vật dọn dẹp những người kia đầu. Yến Phong đi đến Địa Long trước mặt, rút ra long đằng chi nhận, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, ngươi tạm thời còn sẽ không chết, ta hội đào ra tâm can của ngươi, để tế điện các huynh đệ trên trời có linh thiêng. Yến Phong rời đi về sau, phụ thân của Đường Tường Đường Vĩ rốt cục mang theo thủ vệ chạy đến. Làm thủ vệ mở cửa thấy được trong phòng tình cảnh về sau, 10 người lính gác, có 5 cái nôn mửa không thôi, 4 cái bị sợ ngất đi, cái cuối cùng trực tiếp bị sợ vỡ mật, miệng phun nước tiểu, chết rồi. Đêm đó, số lớn cao thủ thần bí chui vào Hoa Kinh, phụ trách Hoa Kinh chấp pháp trưởng lão Khâu Thành Đạo cuống quýt triệu tập Hoa Kinh người chấp pháp cùng nhau chặn đường. Nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt bị giật nảy mình. Người tới chia hai nhóm, một nhóm toàn thân hắc y, một đạo khác toàn thân hồng y. Sát khí trên người chi trọng là Khâu Thành Đạo cuộc đời ít thấy. Dẫn đầu hai cái càng là làm cho người khủng bố, toàn thân đều là khí tức tử vong. Khâu Thành Đạo ở trong lòng thầm mắng, từ chỗ nào xuất hiện như vậy một bầy quái vật, tùy tiện kéo ra ngoài một cái đều muốn tốn nhiều công sức. Nếu như cùng nhau tiến lên, còn không lập tức đem bọn hắn xé thành cặn bã nhi. Nhất là người cầm đầu kia, đơn đả độc đấu, hắn một tia thủ thắng nắm chắc đều không có. Lớn mật, Khâu Thành Đạo ở đây, ai dám làm can? Khâu Thành Đạo quát to một tiếng, hắn thực nghĩ quay đầu bước đi, không muốn cùng bầy quái vật này là địch. Vừa vặn vì chấp pháp trưởng lão, hắn không có lùi bước lý do. Chỉ thấy cái kia lớn lên so nữ nhân xinh đẹp hơn đầu lĩnh tiến lên một bước, cầm trong tay một khối hắc sắc thiết bài, quát lớn, Khâu Thành Đạo ở đâu? Khâu Thành Đạo nhìn chằm chằm cái kia thiết bài, sắc mặt lập tức biến đổi, hoảng sợ nói, chấp pháp lệnh, chính là người chấp pháp chí cao vô thượng chấp pháp lệnh. Tất cả người chấp pháp đều muốn tuân theo chấp pháp lệnh. Không có khả năng, Khâu Thành Đạo phản ứng đầu tiên chính là chấp pháp lệnh chân thực tính. Làm sao lại ở nơi này nhóm sát khí ngút trời người trong tay? Người không có nhìn lầm, đây chính là chấp pháp lệnh. Một đường trong trẻo lạnh lùng thanh âm hoành chen vào, chỉ thấy một cái vết máu khắp người thanh niên đi nhanh tới. Đi theo phía sau một thiếu nữ, khuôn mặt sợ hãi, sau lưng cõng một cái bao tải, không ngừng có chất lỏng màu đỏ nhỏ giọt xuống, tản ra mùi máu tươi, là máu tươi, bịch, tất cả mọi người tại chỗ đều quỳ một chân trên đất. Hai đại đầu lĩnh cung kính nói, Diêm Vương đại nhân, Tu La, Dạ Xoa bộ hạ, đã tập kết hoàn tất. Yến Phong khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén, nói, rất tốt. Hôm nay ta muốn đường ra, chó gà không tha, tuân mệnh, lập tức, sát khí ngút trời, Khâu Thành Đạo lông mày trực nhảy, đứng ở sau lưng hắn mấy cái kia người chấp pháp càng là dọa run chân. Diêm Vương, Tu La, Dạ Xoa, Khâu Thành Đạo lập tức nghĩ tới điều gì? Sẽ không phải thật là tiểu tử kia à? Ngươi là ai? Khâu Thành Đạo hướng Yến Phong quát hỏi, Yến Phong khóe miệng có chút câu lên. Nói, ngươi không phải mới vừa đã nghe thấy bọn họ gọi ta cái gì không? Thật là ngươi, Khâu Thành Đạo kém chút hôn mê bất tỉnh, mặc dù nhưng đã đoán được, nhưng vẫn là xa còn lâu mới có được Yến Phong chính miệng thừa nhận như vậy có lực trùng kích. Ngươi muốn làm gì? Khâu Thành Đạo sợ mất mật, Diêm Vương bộ hạ tam đại bộ hạ đến rồi hai cái. Đằng đằng sát khí, rõ ràng là không làm chuyện tốt. Nếu để cho bọn họ nháo xuống dưới, cái này Hoa Kinh còn không máu chảy thành sông a. Diệt đường ra, Yến Phong phun ra ba chữ. Cái nào đường ra, Hoa Kinh còn có cái nào đường ra đáng giá ta xuất thủ. Khâu Thành Đạo thiếu chút nữa thì nhảy. Tiểu tử này lại muốn diệt đường ra. Hắn có phải điên rồi hay không? Không được, ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm như vậy. Đường ra là ai? Tại Hoa Kinh đây chính là chư hầu một phương, liên quan tới quá nhiều thế lực, Yến Phong nếu như diệt đường ra, cũng không phải giết mấy người cái kia đơn giản, mà là hàng trăm hàng ngàn giết, tới tay Hoa Kinh còn không lật trời. Chẳng lẽ người muốn chống lại chấp pháp lệnh? Yến Phong lạnh nhạt nói, hắn đã sớm đoán được sẽ có người chấp pháp đến chặn đường, mới cố ý để cho Tu La mang lên chấp pháp lệnh đến đây. Chỉ có dạng này mới có thể tại không cùng người chấp pháp nổi lên va chạm dưới tình huống thuận lợi tiến vào Hoa Kinh. Ta, Khâu Thành Đạo do dự. Theo đạo lý mà nói hắn nhất định phải tuân theo chấp pháp lệnh. Có thể Yến Phong động tác thật sự là quá lớn. Nhất định chính là muốn nháo loạn lật trời. Hắn không biết là nên tuân theo chấp pháp lệnh, vẫn là phải ngăn cản Yến Phong điên cuồng hành vi. Đồng thời hắn cũng không hiểu. Lăng không cái kia lão quỷ làm sao sẽ đem chấp pháp lệnh giao cho người sát thần này. Hôm nay, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, Yến Phong trên người sát cơ nhất thời. Kinh hãi Khâu Thành Đạo nhịn không được lui về sau một bước. Hắn hiện tại đã không cố được nhiều như vậy. Bất kể là ai muốn ngăn cản hắn, đều phải chết. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn lại vang lên. Vậy mà biết là Chu lão. Yến Phong kết nối về sau, không biết trong điện thoại nói cái gì, trực tiếp đưa điện thoại di động ném cho Khâu Thành Đạo. Khâu Thành Đạo cầm điện thoại sau khi nghe, trên mặt một trận âm tình bất định, cuối cùng tràn đầy bi phẫn cúp điện thoại, lắc đầu thở dài nói, thôi, thôi, làm nhiều chuyện bất nghĩa tất từ đánh chết, các ngươi đi thôi, chỉ hy vọng các ngươi không muốn uổng giết vô tội. Yến Phong nói, Khâu trưởng lão, tất nhiên chấp pháp lệnh trong tay ta, ta liền muốn xứng đáng nó. Trông thấy một đám sát thần rời đi, một tên người chấp pháp nói, Khâu trưởng lão, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy? Nhiều cao thủ như vậy đi diệt đường ra, chuyện kia thế nhưng là lớn rồi. Cho dù có chấp pháp lệnh nơi tay, Khâu Thành Đạo cũng không thể cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm a. Khâu Thành Đạo một mặt tức giận nói ra, nếu như ta là hắn, ta cũng sẽ làm như vậy. Chu lão tại điện thoại đem Đường Gia phạm tội nghiệt toàn bộ đều nói cho hắn, hắn đồng dạng thay những cái kia Long Đằng liệt sĩ cảm thấy không đáng. Càng đối với Đường Gia tràn đầy oán giận, ngồi ở trong xe, Yến Phong hai tay không ngừng run rẩy. Càng đến gần Đường Gia, trong lòng của hắn sát cơ lại càng nồng. Toàn bộ trong xe đều phát ra sát khí nồng nặc, nhìn xem nơm nớp lo sợ. Lúc nào cũng có thể đụng xe tài xế. Tu La cau mày bất mãn nói, ngươi tỉnh táo một chút, ngươi tại tiếp tục như vậy, ta liền phải đi đường đi qua. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trên đường lớn, một cỗ thêm xe taxi giống như là bị thả lựu đạn một dạng đột nhiên nổ tung, biến thành tan tành mảnh vỡ. Tu La vặn lấy đã ngất đi tài xế từ không trung rơi trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy u oán nhìn xem mặt mũi tràn đầy sát cơ Yến Phong. Đội xe một đường nhìn thấy một tòa thật to trang viên mới ngừng lại được. Đám người đi xuống xe, nhìn xem đường phủ hai cái chữ to. Yến Phong trên mặt hiện lên một tia âm hiểm cười. Đường Gia, ta tới. Người nào? Tại ngoài trang viên mặt, có 10 cái cầm trong tay súng ống áo đen thủ vệ. Nhìn xem đám người, lập tức đem họng súng nhắm ngay tới. Lạnh lùng quát hỏi, hừ, Dạ Xoa ánh mắt hàn quang lấp lóe. Lạnh rên một tiếng, một cái lắc mình, liền đã xuất hiện ở lên tiếng quát hỏi trước mặt thủ vệ. Một chưởng vỗ ra đỉnh đầu của hắn. Cái kia người lính gác lập tức bị đập vào dưới nền đất. Vẻn vẹn lộ ra một cái đầu. Hai mắt tuôn ra, hiến máu giống như suối phun một dạng từ cổ ra dưới mặt đất xông tới. Địch tập, địch tập, địch tập, mau đỡ cảnh báo. Một người thủ vệ hoảng sợ cao giọng hô. Nổ súng xạ kích, giết bọn hắn. 10 cái thủ vệ đồng thời giơ lên trong tay súng nhắm ngay Yến Phong cả đám người. Tiếng súng vang lên, đạn giống như hạt mưa một dạng bắn đi qua. Hắc hắc, ta tới trước chơi đùa. Tu La nói xong, người liền đã không gặp, hóa thành một đường mơ hồ tàn ảnh nhanh như tia chớp dạo qua một vòng. Lại nhớ tới tại chỗ, tất cả tiếng súng đều ngừng, chỉ thấy còn trong không khí đạn toàn bộ đình chỉ phi hành. Đứng im sau một lát, tất cả đạn đều giống như bị cắt mở một dạng, biến thành hai nửa, rơi xuống đất. Cùng lúc đó, tất cả thủ vệ cũng là gương mặt kinh khủng. Phốc phốc, cổ họng của bọn hắn đột nhiên vỡ ra, máu tươi tuôn trào ra. Tất cả thủ vệ đầu đồng loạt từ trên cổ lăn xuống, nhưng là thân thể y nguyên đứng thẳng bất động. 10 cái cổ liền như là 10 cái huyết hồng sắc suối phun một dạng, máu tươi ba ba hướng ra phía ngoài tuôn ra. Toàn bộ không gian đều tràn ngập mùi máu tươi. Một trận gió thổi qua, toàn bộ tràng cảnh đều lộ ra quỷ dị không thể nghi ngờ. Liền như là Tu La chiến trường. Ngồi ở cảnh vệ trong phòng cái cuối cùng thủ vệ nhìn trước mắt một màn. Một cỗ ý lạnh trực tiếp từ sâu trong đáy lòng lập tức lan tràn đến toàn thân. Nhớ kỹ kéo cảnh báo, bằng không thì coi như không có cơ hội. Một đường yêu mỹ, nhưng lại tràn ngập lạnh ý thanh âm vang vọng ở bên tai. Thủ vệ bỗng nhiên phát hiện trước mặt không biết lúc nào đứng thẳng một cái tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ. Tại tuyệt mỹ nữ tử dưới sự nhắc nhở, hắn kéo vang cảnh báo. Cảnh báo vang lên, nhưng là thủ vệ trên cổ đột nhiên truyền đến từng trận đau nhức. Sau đó hắn đã nhìn thấy phía sau lưng của mình. Ta sao có thể nhìn gặp phía sau lưng của mình đâu? Cuối cùng hắn mới phát hiện nguyên lai mình đầu rơi trên mặt đất. Xem ra Đường Gia đã sớm kịp chuẩn bị. Còi báo động một vang, toàn bộ trang viên lập tức bị đánh vỡ yên tĩnh. Vô số đạo khí tức cường đại bạo phát đi ra, nhao nhao nhào về phía trang viên cửa chính. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.